Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20:11 y vến thu đi đờ không lê chất qua một hành lang. Chẳng bao lâu sau đã không còn thợ ấy bóng dáng của cha con Phó Kiến Đình ở phía sau nữa. Lê tiên sinh hôm nay mở tiệc đãi khách, Lê Chất làm chủ nhà nhất định phải chiêu đãi ở phía trước. Yến Thu không ngờ rằng anh sẽ có ý đứng ra giải vây cho mình, bởi vậy có hơi xấu hổ nói một tiếng. Cảm ơn anh, không cần khách sáo, Lê Chất nhẹ nhàng trả lời. Làm chủ nhà, tất nhiên không thể để khách mời của tôi bị ức hiếp. Vến Thu còn muốc, nói thêm gì đó, nhưng Lê Chất thản nhiên ngắt lời cậu. Đi thôi, ông nội chờ cũng sốt ruột rồi. Vến Thu nghe vậy, vô thức gật đầu, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Tôi cũng phải đến gặp ông cụ Lê sao? Lê Chất trầm ngâm một lát. Tôi muốn đưa em đến gặp ông ấy. Tuy rằng không rõ Lê Chất có ý gì, nhưng có lẽ là vì khí thế trên người Lê Chất quá mạnh mẽ. 20:11 SL tuy rằng không rõ Lê Chất có ý gì, nhưng có lẽ là vì khí thế trên người Lê Chất quá mạnh mẽ. Yến Thu đờ không bản năng vẫn đi đờ không anh tới phòng khách. Vừa đi vào, đã nhìn thấy một ông lão mặc bộ đồ đường trang màu đỏ đứng ở chính giữa phòng. Một tay thưởng thức món cầm tay văn vặt hai quả hạch đào, một tay cầm một chiếc bình nhữ diêu men thiên thanh. Bên cạnh có rất nhiều người vây quanh, phần phớn đều rất xa lạ. Nhưng Yến Thu vẫn nhận ra được vài người, đều là những gương mặt quen thuộc thường ngày chỉ xuất hiện trên TV và tạp chí tài chính kinh tế. Yến Thu lập tức đoán ra người ở giữa đó hắn là ông cụ Lê tồn tại trong truyền thuyết kia. Nhưng mà tại sao bóng lưng này lại trông quen như vậy? Không đợi Yến Thu nghĩ ra được gì, những người vây quanh ông cụ Lê đã nhìn thấy Lê Chất. Lập tức dồn dập quay người lại, ân cần thăm hỏi. Lê tiên sinh, 20:11 N ông cụ Lê nghe vậy, lúc này mới chậm rãi thả bình hoa xuống, xoay ngò lại. Ánh mắt lướt qua trên người Lê Chất, có vẻ có chút lãnh đạm. Cho đến khi nhìn thấy Yến Thu bên cạnh, con ngươi vốn bình tĩnh của ông ấy lúc này mới khẽ dao động. Mà khi Yến Thu nhìn thấy ông cụ Lê ở tước rặt, cùng với ông chủ Trầm Cổ Hiên đang ở bên cạnh, vẻ mặt hiền nhiên khi ép sợ, miệng há ra, thì thầm kêu một câu. Sư phụ, Lê Chất nhìn phản ứng của thầy trò bọn họ, cảm thấy suy đoán của mình hình như có hơi sai. Hóa ra Yến Thu vẫn chưa biết thân phận của ông nội sao. Ông cụ Lê cả đời này sóng to gió lớn gì mà chưa từng thấy qua, ánh mắt quét qua người cậu và Lê Chất một lượt, rồi nhanh chóng thu lại cảm xúc rơm mắt. Sắc mặt như thường ngồi xuống vị trí của chủ nhà, nói với Yến Thu. Con cũng tới mừng thọ ông sao? 20:11 N Yến Thu lúc này mới phản ứng lại mục đích mình tới nơi này, gật đầu, đưa món quà dong tay qua. Ông cụ Lê không xem, chỉ đặt lên bàn, nói với cậu. Được, ông già này cảm ơn. Yến Thu rơm thoáng chốc, không biết phản ứng thế nào, vô thức lắc đầu. Ông cụ Lê thay thê, nở nụ cười nhàn nhạt, nói với mọi người. Thời gian không còn sớm nữa, mọi người vào bàn đi. Nói xong, ông ấy đang định đứng lên. Lê Chất thấy thế, đi tới muốn đỡ ông ấy, nhưng lại bị ông cụ Lê thản nhiên né tránh. Trái lại vẫy vẫy tay với Yến Thu. Yến Thu sững sờ một lát, vội vã đi tới đỡ ông cụ Lê, đồng thời đi về phía Tê Dê Ước. Lúc sắp đi tới phòng tiếp khách, ông cụ Lê đột nhiên nói. Tiểu Yểu Thu, chút nữa dùng bữa xong tới tìm sư phụ, chúng ta nói chuyện. Yến Thu không biết ông cụ Lê muốn nói gì với mình, nhưng vằn cổ ra gáy, gập giảm, trả lời, 20:11 ốc Vến Thu không biết ông cụ Lê muốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói gì với mình, nhưng vẫn vội vàng gật đầu, trả lời, lô vâng. LL ở nơi khác, Phó Kiến Đình trở lại trên xe, nhưng chưa vội rời đi. Mà lắng lặng nhìn về phía nhà tổ của nhà họ Lê bên ngoài cửa sổ. Nhà tổ quá rộng, ớn. Bởi vậy dù cho hôm nay nhà họ Lê tổ chức tiệc mừng thọ, bên ngoài cũng không nghe thấy chút âm thanh nào. Cha, Phó Trầm Trạch nhớ tới chuyện vừa rồi lập tức cảm thấy khó. Sử, chuyện hợp tác với nhà họ Lê cứ bỏ qua như vậy sao? Phó Kiến Đình tiện tay đặt món quà rương tay qua một bên, có hơi mệt mỏi nhắm mắt lại dựa về phía sau, không để ý tới anh ta, chỉ nhàn nhạt nói với tài xế. Lái xe, tại sao Yến Thu lại thân thiết với Lê tiên sinh? Cha không tò mò sao? Phó Trầm Trạch tiếp tục hỏi. Phó Kiến Đình, T.O. có chút 20, K.I. Phó Kiến Đình nghe đến đó, rốt cuộc có chút phản ứng, mở mắt nhìn về phía anh ta. Đó là em trai ruột của con, nói năng không nên quá khó. Nghe, Phó Trầm Trạch nghe vậy dừng một chút, do con quan tâm đến nó thôi, dù sao đó cũng là nhà họ Lê. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu yêu Vến Thu thật sự có tầng quan hệ này với Lê tiên sinh, vậy thì chuyện hợp tác giữa chúng ta và nhà họ Lê chẳng phải cũng dễ dàng hơn sao? T. Tặng quà động lực đề độ 4 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Hôm, Đêm Mỹ, trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 113, giới thiệu đọc truyện hay đam mỹ sắc, đam mỹ sủng, đam mỹ ngược, đam mỹ tông tài, đam mỹ cổ đại, đam mỹ xuyên không. Web chuyên luôn cập nhật chuyên full, IZJTXMX căn phòng TZ ước mặt mang phong cách cổ kính, có một cây giá bằng gỗ cầm lai dựa vào tường gần như chiếm trọn cả mặt tường. Trên giá trưng bày đầy các tác phẩm điêu khắc gỗ. Mỗi một nguyên liệu được sử dụng đều cực kỳ đắt đỏ, điêu khắc cũng là hàng đầu. Vô luận là nhân vật hay là đồ vật trang trí, tất cả đều trông rớ sống động, vừa nhìn là biết chúng được tạo ra từ các bậc thầy. Ông cụ Lê ngồi trên chiếc ghế thiền bằng gỗ cẩm lai, từ ôm một chiếc hộp gỗ từ đàn lấy ra một bức tượng gỗ, đặt ở trên bàn gỗ hoa Lê Myanmar tước mặt, hỏi Yến Thu. Đây là con khắc sao? Vến Thu nhìn. Cố lý, trên bàn, lại so sánh với các tác phẩm điêu khắc gỗ trên giá, có chút xấu hổ gật đầy. Nhưng mà ông cụ Lê cũng không hề tỏ ra chán ghét, ngược lại đứng dậy, cũng đặt. Cố lý, lên chiếc kệ gỗ cầm lai ở phía sau, Vến Thu không ngờ ông ấy sẽ lấy tác phẩm của mình đặt chung chỗ với các danh gia kia, dòng chốc lát có hơi tự ti mặc cảm. Thế nhưng ông cụ Yê quay người lại bất ngờ khen cầu. Khắc dấp khá, Yến Thu nghe vậy ngây người một chút, đột nhiên ngâng đầu lên. So với trước đây con đã khắc tiền bộ hơn rất nhiều, xem ra là ghi tạc lời của ông vào lòng. Sư phụ, lúc này Vến Thu cũng không biết nên nói gì, cậu biết ông cụ Lê và Lê Chất không hợp nhau, con tưởng rằng hôm nay mình được không Lê Chất tới đây sẽ khiến ông ấy không vui. Tuy nhiên ông cụ Lê dường như biết được ý nghĩ của cậu, lạnh nhạt nói. Tuy rằng ông già rồi. Nhưng không hồ đồ đến mức giận chó đánh mèo người khác. Yến Thu nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi đi, ông cụ Lê chỉ vào ghế tựa bên cạnh cậu nói. Đã lâu rồi không gặp con ở chợ đồ. An Go, Yến Thu vừa làm phẫu thuật xong. Gần đây vẫn luôn bồi bổ. Bởi vậy đúng thật là không có quay lại. Gần đây con có một vài vi diệc. Sức khỏe đã khá hơn chưa? Ông cụ Lê hỏi tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu nghe được lời này, lập tức biết ông cụ Lê đã biết rồi, có hơi ngạc nhiên hỏi. Sư phụ biết rồi, ông cụ Lê nhìn cậu trả lời, chẳng phải con đã cọt ông một tiếng sư phụ rồi sao, làm sư phụ dù gì cũng phải quan tâm đồ đệ một chút chứ. Yến Thu nghe thế ngạc nhiên ngắng đầu lên, kỳ thật lúc tước gọt ông cụ Lê là sư phụ là bởi vì trong lòng Vến Thu. Ông cụ Lê đúng là đã dạy cậu rất nhiều thứ, cậu cũng thật lòng coi ông cụ Lê là sư phụ. Nhưng cậu cho rằng đây chỉ là nguyện vọng đơn phương của mình, dù sao tuy là ông cụ Lê đề mặc cậu di cầu, nhưng xưa nay chưa chính thức thừa nhận. ZJVXMX nhưng ý của lời hôm nay là ông cụ Lê cũng thừa nhận cậu sao? Trong thoáng chốc Yến Thu không biết nên nói gì, bởi vậy chỉ có thể cọi một tí yếng. Sư phụ, ông cụ Lê đáp lại một tía. Hìn cậu trả lời, cả đời sư phụ eo, cởi xt, giờ một gam điêu khắc gỗ như sở ích dù, nghĩ tới sẽ đạt được thành tựu gì, cũng không cảm thấy mình xứng đáng để thu nhận đồ đệ gì. Nhưng con dấp có tài năng, cứ để ông già tồi tàn này hướng dẫn đi. Nếu như con không chê, sau này mỗi tổ tới đây một truyền. Nếu đã đồng ý làm sư phụ con, thế nào cũng phải dạy gì đó, cũng không thể gánh lấy danh hiệu này một cách vô ích, phải không? Vến Thu nghe đến đó, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ đứng dậy nhìn về phía ông cụ Lê, sợ ông ấy đổi ý vội vàng trả lời. Vâng, cảm ơn sư phụ. Ông cụ Lê nghe vậy nở nụ cười, mở ngăn kéo tê dê ước mặt ra, lấy từ bên cương ra một chiếc hộp gỗ đàn hương đó, từ từ mở ra, sau đó đẩy tới tước mặt cậu. Đây là bộ dao, khắc, xoa bát lùng cả đời, hơi cũ. Đây là bộ dao khắc sư phụ dùng cả đời, hơi cũ kỹ chút. Con cũng đừng ghét bỏ. Vến Thu nhìn một loạt dao khắc bên rương, hiển nhiên mỗi một con dao đều do chuyên gia làm ra, hơn nữa đó còn là món đồ ông cụ dùng cả đời, bởi vậy rương lúc một lúc cậu cũng không dám nhận lấy. Sư phụ, cái này quá quý giá. Sư phụ đã phướng tuổi rồi, bây giờ đã không thế nào cầm dao khắc được nữa. Chúng nó đi được không sư phụ cũng chỉ có thể bị đặt cơm chiếc hộp này. Không bằng đưa cho con, để chúng nó có thể để phát huy tác dụng một lần nữa. Dứt lời, ông cụ Lê ân ý sâu xa nhìn cậu. Cho dù thế nào, hy vọng con đừng phụ lòng điêu khắc gỗ, cũng đừng phụ lòng những con dao khắc này. Vến Thu lúc này mới trịnh trọng nhận lấy hộp gỗ trên bàn, nhả từng chữ trả lời. Con sẽ không phụ lòng, cảm ơn sư phụ. Mãi cho đến khi đi ra khỏi phòng làm vi diệc của ông cụ Lê, Vến Thu vẫn còn có hơi choáng váng. Cậu vốn tưởng, PSNG ông, Echo, E, sẽ không vui vì S. Cậu vốn tưởng rằng ông cụ Lê sẽ không vui vì cậu thân thiết với Lê Chất. Nhưng mà không ngờ rằng ông ấy không chỉ không tức giận, ngược lại còn thật sự đồng ý làm sư phụ của mình. Lê Chất vẫn đang ở bên ngoài chờ cậu, bởi vậy Vến Thu cũng không ở lại lâu, chuẩn bị đi ra ngoài. U9 tặng quà động lực đề, E-L4 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh, đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 114, giới thiệu đọc truyện hay đam mỹ sắc, đam mỹ sủng, đam mỹ ngược, đam mỹ tông tài, đam mỹ cổ đại, đam mỹ xuyên không. Web chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng VL không in. Quy tìm kiếm, bảng xếp hạng S nhóm thảo luận ưu tài trên ý, cách chương.